Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 776, gặp lại Kitagawa Haruko. Góc truyện audio.com. Hứ, lời nói này, đây là tỷ ta nhà. Chị ruột ta, vì cái gì không thể là ta? Ngược lại là ngươi, lại là kính dâm lại là khẩu trang. Làm gì, thật đem mình làm minh tinh à? Kitagawa Haruko minh bạch Lâm Hoan nhìn một cái. Cười nhạo nói. Nàng còn nhớ thỏa đáng sơ lại hoàng quan giả nhật trong tửu điếm bị Lâm Hoan đè lên giường đánh đòn đánh tới hôn mê tình cảnh. Loại kia xấu hổ cảm còn có kích thích cảm giác, tựa như một cây gai đồng dạng đâm vào trong lòng của nàng. Để nàng hận không thể cắn Lâm Hoan một ngụm, sở dĩ lại nhìn thấy Lâm Hoan về sau, Kitagawa Haruko mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế trào phúng hắn. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Tiếp lấy nhìn chằm chằm Kitagawa Haruko nhìn lại, đã từng đông doanh quốc dân nữ thần hôm nay mặc một món toàn thân bao mông màu đen cổ tròn váy liền áo. Doanh doanh một nắm vòng eo cùng ngực to đĩnh mông mẩy bị buộc vòng quanh mê người đường cong. Cổ áo tròn khai hơi thấp, có thể để Lâm Hoan thấy rõ ràng đông doanh quốc dân nữ thần cái kia tinh xảo xương quai xanh. Viết trắng thiên nga trên cổ là một tấm tỉ mỉ trang điểm qua tuyệt mỹ khuôn mặt. Vô luận là cái mũi, mắt, miệng, lông mày, đều giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, làm cho người ta suy tư. Xuống chút nữa nhìn lại, dưới làn váy lộ ra thẳng thon dài mỹ, chân, lại vớ màu da bọc vào, tản ra huỳnh quang, sáng rõ Lâm Hoan có chút khoáng mắt, một đôi óng ánh ngọc. Chân dẫm lại màu đen đầu nhọn dài cao gót bên trong. Quả thực là tất cả luyến. Chân đam mê nam nhân yêu nhất. Ta đi, Kitagawa Haruko ăn mặc như thế tính. Cảm là muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn đi ra ngoài ra mắt? Nhưng là Lâm Hoan hiện tại đối với nữ nhân xinh đẹp đã có nhất định sức chống cự. Sở dĩ bị Kitagawa Haruko mở miệng chào phúng về sau. Hắn liền cong miệng lên nói. Ngươi cũng đã nói đây là tỷ ngươi nhà, cũng không phải nhà ngươi, vì sao cần phải là ngươi đi mở cửa, lại nói, ta tìm là tỷ ngươi, cũng không phải ngươi, đừng nói ta đeo kính dâm khẩu trang, ngược lại là ngươi, rõ ràng là ở nhà, còn như thế dụng tâm cách ăn mặc tự mình, làm gì, ra mắt đi à, ngươi, Kitagawa Haruko bị tức khuôn mặt đỏ lên, thật lâu nói không nên lời một câu. Đừng ngươi ngươi ta ta, tỷ ngươi đâu, Lâm Hoan biết mình thắng được trận này giao phong, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, bất quá hắn cũng hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý. Nếu không đem quốc dân nữ thần chọc tới liền không đẹp, ta tại sao phải nói cho ngươi? Hừ, Kitagawa Haruko biết luận miệng pháo tự mình không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Dứt khoát quay người đi trở về phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon hai chân giao nhau bắt đầu chơi điện thoại. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, nhấc chân đi vào trong nhà, cài cửa lại sau trực tiếp đi thẳng đến Kitagawa Haruko bên người. Sau đó theo sát nàng ngồi xuống, Kitagawa Haruko thân thể run lên, tiếp lấy quay đầu trừng mắt Lâm Hoan nói, cách ta xa một chút. Lâm Hoan nhún vai, hướng một bên xê dịch xuống cái mông. Sau đó lưu luyến không rời đem ánh mắt từ Kitagawa Haruko một đôi mỹ. Trên đùi rời, nhạo báng nói ra, kỳ thật nếu như ngươi không hung ác như thế, hay là nhìn rất đẹp, Kitagawa Haruko lườm hắn một cái, tiếp tục cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại, bĩu môi nói ra, ta có đẹp hay không có quan hệ gì tới ngươi, đương nhiên là có quan hệ a, Lâm Hoan ra vẻ giật mình nói. Kitagawa Haruko ngay tại trên màn hình hoạt động ngón tay lập tức đình trệ. Tiếp lấy nàng hiếu kỳ mà hỏi, có quan hệ gì, đẹp mắt nữ nhân có thể đẹp mắt à, Lâm Hoan làm ra một bộ lý sở đương nhiên biểu lộ nói. Phi, sắc lang, Kitagawa Haruko mặt đỏ lên, sau đó xoay qua thân thể đi, cũng không tiếp tục nhìn Lâm Hoan, liên tiếp đùa giỡn đông doanh quốc dân nữ thần thành công. Để Lâm Hoan tâm tình thật tốt, hắn vừa quan sát trong phòng khách trang trí, vừa nói, tỷ ngươi đâu, căn này phòng khách trang trí phong cách cực kỳ lịch sự tao nhã. Màu vàng nhạt gỗ sàn nhà, bôi thành mét màu trắng vách tường, trọn vẹn vài ca, thì sắc bố nghệ ra phát, nhìn mười phần ấm áp, đi mua thức ăn, đều tại ngươi, nhất định phải trong nhà ăn, tỷ tỷ đều ra ngoài nửa giờ, còn chưa có trở lại. Hừ, Kitagawa Haruko một bên chơi lấy điện thoại, một bên bất mãn nói, Lâm Hoan cảm thấy mình rất oan uổng, tới nhà ăn cơm rõ ràng là Kitagawa Masako ý tứ, sao có thể trách hắn đâu, bằng không, ta đi, đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền đứng lên, làm bộ muốn đi gấp, Kitagawa Haruko một cái hoảng hồn, Lâm Hoan là tỷ tỷ gọi điện thoại mời tới khách nhân. Nếu quả thật bị nàng đuổi chạy, tỷ tỷ sau khi trở về tuyệt đối sẽ đem nàng mắng chết. Huống hồ, nàng còn muốn từ trên thân Lâm Hoan đào điểm tin tức tài liệu đây. Một cái liên tống khanh đều phỏng vấn không đến người, lại bị nàng một chỗ truyền hình tiểu phóng viên cấp phỏng vấn đến. Ngẫm lại liền rất làm cho người khác kích động được không? Sở dĩ Lâm Hoan không thể đi. Chỉ ít lại nàng cầm tới tin tức tài liệu trước đó. Hắn không thể đi, nghĩ tới đây, Kitagawa Haruko vội vàng đứng người lên ngăn ở Lâm Hoan trước mặt nói ra. Tỷ ta còn chưa có trở lại ngươi muốn đi, còn có hay không điểm lễ phép à, ta lưu tại nơi này chỉ làm cho tỷ tỷ ngươi thêm phiền phức. Sở dĩ ta còn là đi thôi, Lâm Hoan nhìn tựa như một cái hờn dỗi tiểu hài tử. Kitagawa Haruko hận đến cắn răng, tiếp lấy cưỡng ép gạt ra một tia mỉm cười nói ra. Ta mới vừa rồi là đùa với ngươi à, tỷ tỷ nàng thế nhưng là rất hy vọng ngươi tới nhà làm khách đây này. Ngươi nếu là đi tỷ tỷ của ta khẳng định hội thương tâm. Sở dĩ ngươi hay là lưu lại đi, thật là dạng này, Lâm Hoan làm bộ hồ nghi mà hỏi. Kitagawa Haruko dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy ngươi hy không hy vọng ta lưu lại đâu? Lâm Hoan trêu đùa nhìn chằm chằm Kitagawa Haruko một đôi mắt đẹp. Hỏi, ta, hy vọng, phi thường hy vọng, Kitagawa Haruko cơ hồ là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mới nói ra câu nói này. À, vậy ta suy tính một chút đi. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền quay người hướng trong phòng khách đi đến. Thấy thế Kitagawa Haruko chính là sững sờ. Hỏi tiếp, ngươi muốn đi làm gì? Buổi sáng nước uống nhiều. Đi giao tiền nước, ngươi có muốn hay không theo tới a? Lâm Hoan cũng không quay đầu lại mà hỏi. Phi, sắc lang, Kitagawa Haruko thầm mắng một câu. Sau đó nói ra, bên tay phải đệ nhất gian. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đi nhầm. Biết rồi, Lâm Hoan khoát tay áo. Sau đó tìm đúng chỗ đẩy cửa đi vào toilet. Cái này toilet chừng 10 mét vuông lớn nhỏ. Bên trái là bồn rửa tay. Phía trên trưng bày một chút đồ rửa mặt. Ở giữa là bồn cầu. Bên phải thì là một chỗ đất trống. Từ bên tường tắm ngội khí đó có thể thấy được. Nơi này là dùng đến tắm rửa chỗ. Chờ một chút, đó là cái gì? Lâm Hoan đột nhiên phát hiện tắm gội khí cái khác giản dị trên cột treo quần áo đắp một đầu màu đen đồ vật. Chờ hắn đi vào vừa nhìn mới phát hiện, cái này lại là một đầu màu đen quần lót phiên tơ. Hoa a, nhìn có chút trong suốt bộ dáng a, không biết là Kitagawa Masako hay là Kitagawa Haruko, ngay tại Lâm Hoan nhìn chằm chằm đầu này đồ lót làm suy luận trò chơi thời điểm. Cửa phòng rửa tay bị người gõ vang, tiếp lấy Kitagawa Haruko cái kia hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm truyền vào. Lâm Hoan, ngươi giao xong tiền nước sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, chi tiết nói ra, còn chưa bắt đầu giao. Thế nào, Kitagawa Haruko gấp giọng nói ra, vậy ngươi trước tiên đem cửa mở ra, ta đi vào cầm kiện đồ vật. Lâm Hoan như có điều suy nghĩ nhìn đầu kia quần lót phiền tơ nhìn một cái. Sau đó nói ra, tốt à, chờ ta đem quần nâng lên. Tiếng nói vừa ra, hắn mới làm bộ đi tới cửa mở cửa ra tới. Cửa mỗi lần bị mở ra, Kitagawa Haruko liền vọt vào. Khi nhìn đến quần lót của mình còn treo lại trên cột treo quần áo lúc nàng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy mặt nàng sắc ửng đỏ nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Tiếp lấy trầm mặc bước nhanh đi qua đem đồ lót nắm tiến vào trong tay. Sau đó nàng quay người liền muốn rời đi cái này. chỉ là trên mặt đất có chút trơn ướt, mà nàng lại mang giày cao gót. Sở dĩ lại xoay người sát na Kitagawa Haruko dưới chân trượt đi. Thân thể liền hướng một bên ngã xuống. Kitagawa Haruko a một tiếng, dọa đến hồn bay lên trời. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lao đến, thân thủ ôm eo nhỏ của nàng. Cách chương.